Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1174 trèo lên dựa vào lên ngôi. Cristiano Ronaldo, cỡ nào làm cho người rung động hình ảnh. Hắn tại Chelsea cấm khu bên trong nhảy lấy đà đánh đầu công cửa. Một khắc này, ở bên cạnh hắn tất cả mọi người lộ ra nhỏ bé. Này lại là một cái tuyệt sát sao? Biết sao, phút bù giờ đã chỉ còn lại có một phút đồng hồ rồi. Một phút đồng hồ, Chelsea còn có cơ hội không? Còn có cơ hội không? Chelsea lần này phòng thủ rất khó nói sai lầm chỗ nào. Miuo cấm khu bên trong tất cả điểm bên người đều có Chelsea cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng là Ferreira bật lên căn bản cùng Cristiano Ronaldo không tại cùng một cái cấp độ trên. Ngược lại là trách từ bóng trước cửa điểm vội vàng mà di động hướng bóng phía sau cửa điểm dập tắt. Lửa không kịp, có thể là một cái phòng thủ sai lầm. Chỗ đứng của hắn tới gần quá bóng trước cửa điểm. Có lẽ suy nghĩ của hắn nhận lấy cái kia phiến nhỏ hẹp khu vực không sai biệt lắm chất đống 10 tên. Cầu thủ có quan hệ. Mai nở hai lần Cristiano Ronaldo sẽ bởi vì hắn hai cái vào bóng mà mang cho Miuo câu lạc bộ thứ 7 tòa vô địch Champions League. Cúp sao? Thời gian còn thừa không có mấy. Đáp án rất nhanh liền đem công bố. Là bật lên sau khi rơi xuống đất xoay đầu liền chạy hướng góc cờ khu phương hướng. Hắn mặt không thay đổi tại chạy qua trình bên trong cởi xuống quần áo chơi bóng một cái quẳng rơi. Khi hắn đi vào bên sân ngừng bước một khắc này, hắn ngẩng lên đầu, song ánh mắt thần mang sắc bén, phảng phất giống như một tôn hạ phàm chiến thần. Cristiano Ronaldo, quanh mình nhìn trên đài, cuồng sư fan hâm mộ quần tình mãnh liệt, cơ hồ muốn xông vào trận bên trong đi ôm la. Bọn hắn điên cuồng gào thét la tên, lý trí đánh mất, điên cuồng như ma. Mà la cái kia bình tĩnh tại kiên nghị biểu lộ bắt đầu xảy ra vi diệu biến hóa. Chậm rãi hiện ra xuất từ tin cùng hơi ngạo mạn tiếu dung. Sau đó, hắn bị các đội hữu ngã nhào xuống đất. De Rossi ôm đầu của hắn. Cái trán tương đề, như là dã thú hướng hắn kích tình gào thét. Kaka ở một bên lộ ra đơn thuần tuấn lãng tiếu dung. Vô cùng vui vẻ. Ronny cùng Henry câu vai dựng lưng cộng đồng đi ôm các đội hữu. Nhìn trên đài cuồng sư cùng Chelsea fan hâm mộ, đã có không ít người nước mắt tràn mi mà ra. Chelsea fan hâm mộ là không thể thừa nhận trước mắt cái này tai nạn tính hình ảnh. Trầm trọng đả kích mang tới thống khổ quá mức kịch liệt. Miuo fan hâm mộ thì là kích động tình khó chính mình. Trên trận Chelsea toàn đội như gặp phải lôi đình trọng kích. Phảng phất linh hồn bị bóc ra thân thể, tất cả lực lượng bị rút sạch, như muốn sụi lơ trên mặt đất. Mourinho đầu ông tác hưởng. Hắn phảng phất đặt mình vào tại một cái ầm ĩ phân loạn nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì thế giới. Bên trong, nhưng hắn còn tại ép buộc chính mình đi làm ra cải biến. Hắn căn bản nghe không được chính mình cầu thủ nói cái gì. Chỉ có một cách đem Shevchenko, Crespo, dâu câu kéo đến trước người, sau đó cho bọn hắn vội vàng phân phó ra sân sau nhiệm vụ. Tranh tài còn chưa kết thúc, Miuo ghế dự bị bên này, tại vào bóng về sau hình ảnh cũng làm cho người cực kỳ rung động. Cái kia tại một phút đồng hồ trước đó phấn chấn gầm thét thiếu soái Andrej Ho, tại la vào bóng về sau, lại là đi qua đi lại mấy cái, thần tình lạnh nhạt. Hai tay liên tục làm ra ép xuống tư thế. Có lẽ trên sân bóng cầu thủ không nhìn thấy, nhưng là ghế dự bị các cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều có thể bị Andrej giống như thần chi lý tính đến. Trình độ cao nhất hành vi lây Pavel, Sergio, Luka. Andrej tại quay người hướng ghế dự bị hô ra ba cái tên này lúc, cái kia sớm đã đứng người lên cùng các đội hữu đứng chung một chỗ dự bị cầu thủ bên trong Net, Ramos, Neo, ba người cùng nhau ra khỏi hàng, gần như dùng thô bạo phương thức đem dự bị bóng áo từ trên người kéo. Miuo cũng phải thay người. Sân Frank bầu không khí đã hoàn toàn bị Miuo chỗ chúa tể. Tại Miuo chúc mừng kết thúc lúc, trọng tài chính cho la thẻ vàng. sau đó ra hiệu bên sân có thể tiến hành thay người. Phút bù giờ còn có không đến một phút đồng hồ. Miwoo cùng Chelsea đồng thời thay người. Hơn nữa hai đội đều là một lần đổi đi ba tên cầu thủ. Chelsea triệt tiêu Ferreira, Makelele, Cavalho, đổi lại Shevchenko, Crespo, Dâu Câu. Miwoo triệt bỏ Henry, Ronaldinho, vào bóng công thần Kaká. Đổi lại Ned, Ramos, Neo. Hai đội thay người quá có tính nhắm vào rồi. Chelsea suy yếu phòng thủ, tăng cường tiến công. Miwoo suy yếu tiến công, tăng cường phòng thủ. Thoáng một cái sáu tên cầu thủ phân biệt thay thế. Tiêu hao không sai biệt lắm 35 giây. Chờ Chelsea mở bóng lúc, phút bù giờ thời gian cũng đem đi đến. Nhưng trọng tài chính khẳng định sẽ vừa làm lại bổ giờ một đoạn thời gian. Dù sao bổ giờ giai đoạn có vào bóng, cũng có đại quy mô thay người. Việc đã đến nước này, Chelsea khẳng định phải liều mạng. Bọn hắn tại mở bóng trước bày ra trận hình cơ hồ là một chữ ngang trải rộng ra. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, đại đa số đều tập trung ở mở bóng bên trong vòng. Miwoo nhưng không có phạm vi lớn triệt thoái phía sau, mà là dọn xong một cái dầu có cấp độ phòng thủ trận hình. Neo cùng Ramos ra sân, gia tăng tuyến hậu vệ phòng không độ cao, là không có bị triệt hạ, thì là cân nhắc hắn tranh đoạt đánh đầu năng lực có thể trợ giúp cấm khu. Thế là Miwoo cấm khu bên trong áp xúc không gian, đề phòng đối thủ đánh đầu đánh nổ cầu thủ có Nesta, Silva, De Rossi, La, Neo, Ramos, 6 người, 4 sau 2 trước, phạm vi nhỏ bên trong hình thành phối hợp phòng ngự ba góc hệ thống. Mà ở ngoại vi, có Alonso, Schneider, Lam, Ned, hiện lên hình cái đĩa bảo vệ cấm khu. Lần này thay người, Andrej là theo bản năng, không cần đi qua bất luận cái gì nghĩ sâu tính kỹ. Có thể nghĩ, Chelsea tại thời gian có hạn tình huống dưới, là không có kiên nhẫn cùng lòng tin đi liên tục ngược lại chân đánh rồi trận địa chiến tiến công. Đây không phải là bọn hắn am hiểu, nhất là Miwoo toàn lực lúc phòng thủ. Càng thêm như thế, như vậy, Chelsea khẳng định sẽ dùng phương thức đơn giản nhất tới thử cầu thay đổi vận mệnh. Sông treo ở chiến thuật, lại nhìn Mourinho thay người. Cũng là tại trong điện quang hỏa thạch làm ra một lần cuối cùng tiến công hữu hiệu bố trí. Robben cùng Dâu Câu có thể ở ngoại vi tiến hành truyền bên trong. Tiên phong trên Drogba, Shevchenko, Crespo, lại thêm khẳng định sẽ xông đi lên Lampard, Balak, Chelsea không thiếu cấm khu bên trong đánh đầu đánh nổ uy hiếp. Ashley Cole, Terry, Essien, có thể ở ngoại vi cung cấp trợ giúp cùng hai điểm tiến công. Nhất là Terry cũng có thể từ sau chen vào tiến hành đánh đầu công cửa. Song phương huấn luyện viên tổ, dự bị cầu thủ, bị đổi xuống trận cầu thủ, tất cả đều đứng ở bên sân. Bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tiếp tục tranh tài. Chelsea cái kia một chữ trải rộng ra trận hình lập tức hướng về phía trước ép lên. Robben cùng Dâu Câu tại hai cái đường biên hoạt động, chờ đợi truyền bên trong bóng cơ hội. Lampard, Balak, Ashley Cole, Essien bốn người ở giữa sân tiến hành truyền bóng phối hợp. Đợi tiên phong cầu thủ xông vào cấm khu đứng vào vị trí về sau, Lampard cùng Balak liền bắt đầu xông về trước. Tại hai người bọn họ sau lưng, còn có Terry sải bước cắn răng xông về trước. Bóng ra cuối cùng vẫn đến rồi Robben dưới chân. Peter Pan giờ phút này cũng không dám xính anh hùng. Hắn nâng ánh mắt nhìn lại, lít nhà lít nhít đám người. Hắn nếu là muốn đột phá, cái kia quá gian nan. Cho nên hắn lựa chọn lắc mở góc độ liền một cước truyền bên trong. Bóng ra treo ở hướng cấm khu nội môn trước trung lộ khu vực. Cấm khu bên trong tất cả mọi người. Miwoo, Chelsea. Song phương cầu thủ ngẩng đầu nhìn cái kia phi tốc rơi xuống bóng ra. Thần sắc vạn phần khẩn trương. Tại thời khắc này, bóng ra rơi xuống lúc, La cùng Silva cùng nhau nhảy lấy đà tranh đỉnh. Chelsea bên này, Shevchenko cùng Balak cũng phát lực nhảy lấy đà tranh đỉnh. Hưu chết vào tay ai? Khó mà đoán trước. Tại đây bốn người tiến hành thân thể đối kháng cũng ý đồ tranh đỉnh lúc. Bóng ra đang rơi xuống lúc. Đột nhiên bị chỉ một quyền đầu kích bay. Bắt đánh ra. Hắn thành công đem bóng kích bay ra cấm khu. Tại thời khắc này, cứ việc mạo hiểm, thế nhưng là bắt không hề động dao động. Kiên định tin tưởng mình. Hiệp một hắn liền từng có xuất kích sai lầm hỏng bét biểu hiện. Nhưng lúc này đây, hắn xuất kích phi thường mấu chốt. Ngoặc kép, bị kích đi ra bóng bị Alonso lại đánh đầu hướng về sau một đỉnh. Nhìn như bóng quyền lại sẽ trở lại Chelsea cầu thủ dưới chân. Bởi vì bóng là hướng phía Ashley câu bay đi. Nhưng Miwuo bên này có cầu thủ kiên định không thay đổi xông tới. Nét, thể năng dư thừa chiến thần mang theo khí thế một đi không trở lại đi vào Ashley câu trước mặt. Ashley câu khả năng chính mình cũng không nghĩ tốt đến tột cùng là ngừng bóng vẫn là truyền bóng. Hoặc là dứt khoát trực tiếp đem bóng lại trực tiếp đá về phía trước. Hắn do dự, sờ bóng cái kia một chút. Càng giống là ngừng bóng sai lầm. Nét từ chính diện đem bóng lại hướng về phía trước đá một chút. Sau đó phi nước đại hướng về phía trước. Cùng Ashley câu gặp thoáng qua. Đơn đau sao? Nhìn qua đúng vậy. Nhưng là ACN hiệp phòng về truy tốc độ cũng không chậm. Không có chút nào từ bỏ tư thế. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ tại lo lắng đề phòng 20 giây về sau nhảy cẫng hoan hô hưng phấn. Bắt đầu, nếu như có thể lại đánh vào một bóng, Miwoo khẳng định sẽ thắng được tranh tài thắng lợi. Nét tại mang banh qua trình bên trong xoay đầu quan sát một chút sau lưng tình huống. Nếu để cho hắn 30 mét khoảng cách dẫn bóng bắn vọt, hắn chắc chắn sẽ không bận tâm ACN. Thế nhưng là lần này, hắn là từ bên trong hậu trường thẳng hướng trước trận. Khoảng cách thực sự có chút xa. Không bóng trạng thái dưới tốc độ cao nhất bắn vọt ACN. Chính tại dần dần tới gần hắn. Nét không chút do dự làm ra quyết đoán. Từ một đường thẳng hướng bóng cửa tiến công tiến đường bên trong. Hắn đột nhiên biến hướng. Đưa bóng hướng phạt góc khu phương hướng lừa bóng mà đi. Hắn cái này biến hướng. Hơi hất ra rồi chút ACN. Dù sao ACN là thẳng tắp hướng phe mình bóng cửa phương hướng phóng đi. Căn bản không có ngờ tới Nét sẽ buông tha cho bắn cửa cơ hội. Đây là muốn kéo dài thời gian. Nét không chỉ là tại bảo đảm khống chế bóng. Đồng thời cũng là tại vì Miwoo phòng thủ hệ thống thắng được càng nhiều điều chỉnh thời gian. Còn có khiến cho Chelsea mũi tiến công cầu thủ đều lui về. Nếu cho Chelsea liên tục tiến công, ở vào tình thế như vậy, thế tất sẽ gây ra hỗn loạn, làm không tốt, thực biết bị đối thủ tuyệt bình đem tranh tài kéo vào thêm lúc. Dù sao đối phương tiến công phối trí thật vô cùng mạnh. Drogba, Shevchenko, Crespo, muốn lực lượng tuyệt đối có sức mạnh, muốn người theo chủ nghĩa cơ hội cũng có một chỉ định âm nhân vật. Nét từ bỏ đơn đao bắn cửa. Hắn không thể đem bóng quyền giao cho Chelsea. Dù sao liền xem như đơn đao bóng. Cũng có đá bay phong hiểm. Hắn dẫn bóng đi tới phạt góc vị trí. Cái này một bên khán đài. Là Chelsea fan hâm mộ chỗ. Trong đó không ít người điên cuồng chỉ trích Nét kéo dài thời gian. Chỉ là bọn hắn không có xóa đi chính mình nước mắt trên mặt. Tại góc cờ khu bảo vệ bóng Nét để tranh tài tiến vào rồi một cái trạng thái tĩnh bên trong. Chờ ACN từ sau xông lại. Nét dùng thân thể ngăn cản đối phương cắt bóng. ACN dưới tình thế cấp bách thô bạo đẩy ngã Nét. Phạm quy. Trọng tài chính lúc này thổi lên rồi tiếng còi. Hai ngắn một dài. Xong trận còi. Champions League trận chung kết. Kết thúc. Nét từ dưới đất bò dậy đến. Không có đi để ý tới ACN. Hắn xông về các đội hữu. Vong tình cuồng hống. Miwoo. Trèo lên dựa vào lên ngôi Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội. Bóng, Champions League 7 quan vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.